Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 273 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 273. Trên thềm đá núi cũng không có mộ phần, chỉ là một vài cố nhân đã từng chết ở đây mà thôi. Phương Hành cũng không có bái, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, đều nói người chết đã lớn, nhưng mà khí độ này của hắn còn lớn hơn cả người chết, chỉ là bước chân có phần chậm chạp. Mỗi khi qua một chỗ đều thoáng nghỉ chân, sau đó nhìn về một nơi không có gì, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một chút liền đi. Giao Trì tiểu công chúa tò mò đi theo bên cạnh hắn, trong bụng lại trầm mặc suy nghĩ. Tổng cộng hắn đi qua 10 chỗ, có nhiều chỗ dừng lâu một chút, có nhiều chỗ thì dừng hơi ngắn. Thời gian dừng lại là ở nơi thứ 8 là dài nhất. Cuối cùng thì trực tiếp leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn. Nơi đó rõ ràng là một sân rộng, có văn lộ phong cách cổ xưa. Dấu vết còn chưa mờ, nhưng mà dường như đã từng phát sinh cái gì đó. Nếu có cơ hội, ta lại muốn hỏi các ngươi, sau khi chết có hối hận hay không? Hắn đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, giữa một hồi lâu trầm mặc thì nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Trước đây ta cũng nghe nói chuyện của ngươi ở trên Phong Thiện Sơn, ta cảm thấy được nha. Sau chỉ tiểu công chúa thận trọng xông tới, nhìn dáng vẻ như là muốn an ủi hắn vài câu. Phương Hành lại liếc mắt nhìn nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Nói rồi tay áo rung lên, xoay người đi về phía Thần Tiêu đại điện cách đó không xa, dáng vẻ cực kỳ giận dữ. Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nhìn, nắm quả đấm nhỏ đuổi sát phía sau. Phương Hành cũng cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía Thần Tiêu đại điện. Hai người cãi nhau nhưng lại làm ra bên ngoài Thần Tiêu đại điện đang yên tĩnh trở nên có thêm mấy phần sức sống. Chỉ có điều khi đang muốn xông vào Thần Tiêu đại điện thì có mấy lão già mặc khôi bào đi ra, ánh mắt không âm không dương nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt kia một màu xám trắng, tỏa ra từ khí người sống không thể có. Nhìn cái gì đấy, không thấy người ta cãi nhau bao giờ sao? Phương Hành cùng với Giao Trì tiểu công chúa đều bị mấy người này làm hoảng sợ, trợn mắt nhìn lại. Trước Thần Tiêu điện há lại cho các ngươi hồ đồ? Lão già mặc áo bào xám tựa như là bị làm giật mình, khi còn chưa kịp trả lời, ở phía sau bọn họ đã có người quát lên. Phương Hành xuyên qua khe hở giữa mấy lão già áo bào xám, lại phát hiện ra một nữ thân thể như ngọc, mặc váy lụa mỏng xanh biếc ở trên người, thân cao mảnh khảnh, ở trên đầu cài một cái châm đồng, cả người đều mang ngạo khí nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn qua. Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa nhìn thấy cô gái này thì đồng thời khẽ run, chân mày cau lại. Nàng kia vẻ nhàn nhạt, nhạt cười, dáng người nhẹ nhàng đứng tại chỗ, khẽ hất hàm, giống như là đang chờ hai người bọn họ mở miệng. Giao Trì tiểu công chúa nhìn thấy nàng kia thì chân mày nhíu chặt, sự bất mãn sâu sắc lóe lên trong đáy mắt. Phương Hành cũng nhíu chặt mày nhìn nàng kia nửa ngày, rồi thở ra một hơi. Nhìn khá quen, nàng ta là ai vậy? Nữ tử mặc thủy y còn có chút tự đắc, đang chờ Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa mở miệng. Chỉ có điều thế nào thì cũng không ngờ tới, ma đầu kia vừa mới mở miệng lại nói một câu như vậy. Nhất thời khí sắc phát xanh, dường như là chuyện Phương Hành không nhận ra nàng làm cho nàng ta rất là phẫn nộ. Nhưng mà Giao Trì tiểu công chúa lại bình tĩnh nhìn nàng vài cái, lạnh lùng nói. Thân phận của vị này không bình thường đâu, chính là thần nữ của Trưởng Tông gia, một trong bát đại gia của Thần Châu, Trưởng Tôn Thanh Lưu đại tiểu thư. Không biết tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây. Trưởng Tôn Thanh Lưu? Vẻ mặt của Phương Hành hơi đông lại một cái, sau đó lắc đầu nói, vẫn không có nhớ ra. Sắc mặt của Trưởng Tôn Thanh Lưu đã vô cùng khó coi, dứt khoát không để ý tới Phương Hành, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giao Trì tiểu công chúa lạnh lùng nói. Giao Trì tiểu công chúa có thể tới được Thần Tiêu cung, Trưởng Tôn gia ta vì sao lại không thể tới chứ? Tiêu Thanh muội muội, thật không ngờ, nghe nói Phù Diêu cung ngươi đã đi tới tịnh thổ cả rồi, giờ đại kỳ lên ý đồ từ chiến đến cùng với thần tộc, ngươi lại thật thông minh, âm thầm đi lèn vào đầu phục. Hoặc là ngươi đang gả cho gà theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi, ngươi mới là chó đấy. Tính khí của Giao Trì tiểu công chúa không tốt, nhưng cũng không phải là người đầu răng miệng li, ở trong chốc lát bị nói như vậy, nhưng mà lắp bắp không phản bác được. Đàn bà thối, quay lại! Phương Hành bỗng nhiên la lên một câu, làm tiểu công chúa và trưởng tôn Thanh Lưu đều hoảng sợ. Phương Hành chừng lại giao trì tiểu công chúa một cái. Cãi nhau ở Mỹ như vậy làm gì? Về sau làm sao là người của Phương gia được? Lúc đầu giao trì tiểu công chúa đầy mặt là sự ủy khuất, nhưng một lúc này vẻ mặt lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Trưởng tôn Thanh Lưu cũng như thế, ngẩn ngơ. Còn chưa nói lên lời thì Phương Hành cũng đã dắt tay của giao trì tiểu công chúa đi vào trong đại điện. Lúc đi ngang qua người của trưởng tôn Thanh Lưu thì đột nhiên nghiêng đầu qua người một cái, cười hì hì nói: thơm thật. Trưởng tôn Thanh Lưu hoảng sợ lui về phía sau một bước, vẻ mặt nghi ngờ, vẻ mặt nghi hoặc mơ hồ. Qua một lát vẻ mặt mới đột nhiên trở nên ảo não, suy nghĩ rõ ràng ý trong lời nói của Phương Hành. Mình mới rồi nói giao trì tiểu công chúa gả cho chó thì theo chó, là đang âm thầm mắng tiểu ma đầu kia vài câu, lại không ngờ ma đầu kia lại lập tức người người người mình, nói mình thơm quá. Chẳng phải là đang mắng mình là cái thứ đó hay sao? Nhưng mà giao trì tiểu công chúa lại đè vai của Phương Hành xuống, bất mãn nói: ngươi ngửi nàng ta làm cái gì? Phương Hành không chút khách khí bóp lại: người cãi nhau ở Mỹ không thắng, còn bắt đầu chân chó đấy sao? Bên trong đại điện, bầu không khí nghiêm túc nên làm trò cãi lộn của mấy người bọn họ có vẻ hết sức cổ quái. Sau khi đi vào trong điện, Phương Hành nhấn mắt nhìn thẳng lên không, không khỏi hơi ngẩn người một chút. Trong đại điện này xây dựng cực kỳ uy vũ, cao 9-19 trượng, rộng 9-19 trượng, cho nên ngay cả sinh lực hóa hình người như là áo cổ tiểu thần vương thì cũng không thể tự do ra vào. Phần cuối đại điện cũng không có vương tọa, có một pho tượng màu đen dựng thẳng, cao 9 trượng 9, cũng không biết là do chất liệu gì tạc làm cho người ta có cảm giác sức sống bừng bừng. Mà ở bên đại điện lần này, lần lượt trưng bày một hàng bồ đoàn, đã có đầy người ngồi ở đó, đủ loại sinh linh, không dưới 100 sinh linh thần tộc làm chủ, giữa có một đủ loại tu sĩ nhân tộc. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía Phương Hành cùng với giao trì tiểu công chúa bị hắn kéo vào trong điện. Có lạnh lùng chế giễu, có khinh bỉ, có hiếu kỳ, cũng có vài ánh mắt xen lẫn nhiều sự khiếp sợ. Ngược lại thì mọi người đều tề tụ đông đủ, quanh đấy không còn nhiều vị trí trống, Phương Hành đã tới chậm rồi. Dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu tức phụ của ta là muốn làm cái gì? Phương Hành đẩy giao trì tiểu công chúa về phía sau một cái, đầy mặt là sự cảnh giác trừng trừng nhìn ánh mắt kia. Trong chốc lát, những người có mặt đại giờ khóc giờ cười, ai thèm mà nhìn vợ người chứ. Tuy mỹ danh của giao trì tiểu công chúa truyền khắp thiên hạ, nhưng mà lúc này chư tu lại quan tâm tới người hơn đó. Phương Hành cũng không biết là cố ý bới móc hay là làm càn quấy, chừng mọi người một cái, sau đó liền nhìn thấy một chỗ bồ đoàn còn trống, đĩnh đạc đi tới. Không ngờ còn chưa ngồi xuống, bên người đã vang lên một tiếng quát lạnh: đây không phải là chỗ ngươi nên ngồi. Phương Hành nhìn theo tiếng nói, là một sinh linh thần tộc, người mặc cổ bào, hiện đang hình người, nhưng đầu lại có hai sừng, phía sau có đuôi như rắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, không hề che giấu sự khinh bỉ cùng với coi thường trong ánh mắt. Trong lòng hắn lập tức nở nụ cười, bàn tay khẽ nhúc nhích muốn tiện tay đánh một cái tát qua. Trong khoảng thời gian mình đang bực mình, chỉ sợ không có ai để mình giải tỏa, không ngờ vừa tới muốn giơ tay lên, ở phía đối diện lại vang lên một giọng nói trong trẻo: Phương Hành đạo hữu, ở đây có dành lại vị trí cho người, qua đây ngồi đi. Giọng nói đầy bình tĩnh, nhưng mà Phương Hành vừa nghe xong thì nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Chỗ giọng nói kia truyền tới trước sau có rất nhiều người đang ngồi, đều ngoại lệ là tu sĩ nhân tộc. Ở trong đám đó có không ít người nhìn quen mắt, hiển nhiên là hạng người lúc trước từng đánh nhau với hắn. Có rất nhiều người trước tới giờ không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới cũng ngồi ở đó. Chỉ có điều hấp dẫn ánh mắt của Phương Hành hơn là một vị ngồi bên dưới truyền nhân của tiểu tiên giới. Hắn đang lặng lặng nhìn, chính là một ánh mắt thiện ý trong số không nhiều ánh mắt trong đại điện này. Nhìn thấy y, Phương Hành cũng liền quên đi chuyện muốn tìm sinh linh thần tộc gây phiền phức, xoay người về phía y: người tại sao lại ở đây? Lúc giao trì tiểu công chúa thấy được người này thì cũng ngẩn ngơ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nếu nói là thấy được trưởng tôn Thanh Lưu của một trong bát đại gia thần châu trung vực ở đây, ánh mắt của nàng chỉ là hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy người này thì thực sự là vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt khó có thể tin, cực kỳ cổ quái. Giao trì tiểu công chúa khó nén được sự khiếp sợ ở trong lòng, thốt lên. Phương Hành cũng không nói lời nào, hắn đi thẳng tới trước mặt người này, vẫn trầm mặc, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Từ sau khi nghe được tin tức của ngươi, ta liền luôn chờ ngươi tới đây. Người nọ đứng lên, thân thể như ngọc, mặt mày vô tư, thanh sam bay bay, có vẻ phong thần tuấn lãng. Người này là ai vậy? Sau khi trầm mặc hồi lâu, Phương Hành rốt cục cũng mở miệng, ở trên mặt xuất hiện nụ cười, hỏi Giao Trì công chúa ở sau lưng. Chuyện này... Người mặt sắt không ngờ Phương Hành lại hỏi lời này, hơi chậm lại rồi nở nụ cười. Còn Giao Trì tiểu công chúa thì cân nhắc từng chữ, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn tên là Triệu Hồng Anh, chính là trưởng tử của Triệu gia cổ thế gia Thần Châu Trung Vực. Từ thuở nhỏ liền có thể thể hiện thiên tư hơn người, một thân tu vi sâu không lường được, từng cùng được xưng là tứ đại công tử Thần Châu Trung Vực, cùng với thiếu tư đồ Phù Diêu Cung, thần tử Viên Bất Ngũ của Viên gia, thủ đồ Ly Hận công tử của Ly Hận Thiên, từng phụng bệnh thánh nhân đến trấn thủ Ma Uyên 10 năm, là môn đồ của thánh nhân. Nghe Giao Trì tiểu công chúa liệt kê từng chuyện mình đã trải qua, người mặt sắt hoặc là nói là Triệu Hồng Anh cũng thấp giọng cười gượng, không mở miệng. Còn sắc mặt của Phương Hành thì cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Trong đại điện này, hắn nhìn thấy được rất nhiều người khiến cho người ta không tưởng được, bao gồm cả trưởng tôn Thanh Lưu cũng là như vậy. Chỉ là cho dù có bao nhiêu, người trước mắt này mới làm cho hắn không tưởng tượng được nhất. Thời gian dường như là bị kéo dài, ánh mắt của hai người bọn họ đối diện nhau đều có hàm ý phức tạp khó tả. Chỉ có điều trên thực tế, cũng mới qua thời gian một hai hơi thở, Phương Hành cũng đã nở nụ cười hì hì, tự tay vỗ vỗ bả vai của Triệu Hồng Anh cười nói. Không ngờ tới người cũng ở đây, thật đà làm cho ta phần ngoài ý muốn, đầu quân cho thần tộc là từ lúc nào thế? Nói rồi ánh mắt quét qua một vòng bốn phía. Muội muội ngươi đâu rồi? Muội muội ta cũng đã lâu chưa gặp nàng rồi. Thái độ của Phương Hành thay đổi lớn, làm nét mặt của Triệu Hồng Anh buồn bã, trầm mặc một lát mới cười khổ một tiếng trả lời. Phương Hành đã có vẻ nhiệt tình, lập tức nhún vai ngồi lên bồ đoàn cạnh y. Giao Trì tiểu công chúa thấy thế cũng cực kỳ thông minh, ngậm miệng lại, thân hình nghiêng đi ngồi bên cạnh Phương Hành. Mặc dù đối với sự xuất hiện của Triệu Hồng Anh ở đây, vừa có thỏa mãn lại vừa có bất mãn, nhưng mà biết Phương Hành làm như vậy tất là có nguyên nhân, liền vô cùng thông minh giữ vững trầm mặc, chỉ ngồi một bên yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Phương đạo hữu lễ độ, tại hạ là đạo ngũ của Ly Hỏa Cung, tiểu đệ Lý Tranh của Càn Nguyên Sơn. Phương Hành vừa ngồi xuống, lại có thêm mấy người mặt mỉm cười, thậm chí là ý lấy lòng mỉm cười hành lễ. Những người này đều không ngoại lệ, đều là tu sĩ thiên nguyên, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, hơn nữa ngồi đàng hoàng cùng với đám truyền nhân tiểu tiên giới Hung Đạo và Tiết Lệnh Đồ. Trong đại điện này, tu sĩ thiên nguyên có không dưới 30 người, thọ nguyên cũng không lớn, thuộc về tuấn kiệt tuổi trẻ, tu vi còn mạnh có yếu. Trong đó có rất nhiều tuấn tài một phương, môn đồ của thánh nhân từng nổi danh khắp thiên hạ, không biết từ lúc nào đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi. Lúc này tụ tập trong Thần Tiêu Cung, chờ ý kiến thần chủ. Xem ra ta lại không phải là một người duy nhất. Nét mặt của Phương Hành ôn hòa, đáp lại từng người, âm thầm nhìn thoáng qua chỗ áo cổ tiểu thần vương. Từ trong con mắt rắn mối ngân sắc kia, hắn cũng nhìn thấu được sự suy tư trong lòng của đối phương. Sự thực có phần vượt ra khỏi sự khống chế của bọn họ. Trước đây bọn họ đã biết đại sự của thần chủ, muốn làm được cần có thiên kiêu nhân tộc tương trợ. Lúc đó còn tưởng rằng sau khi Phương Hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc thì sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất cho chuyện này, nhất định sẽ có được thần chủ lựa chọn. Nhưng lúc này mới hiểu ra, uy nghiêm của thần tộc quả nhiên không phải chuyện đùa. Tu sĩ thiên kiêu của thiên nguyên cũng không ngờ lại không cứng rắn tới mức này. Chẳng biết từ lúc nào thần tộc đã quy tụ được một nhóm thiên kiêu của nhân tộc khổng lồ như vậy, làm Phương Hành đặc biệt yếu thế hơn rồi. Nghe nói Tù Tâm Nhai chủ đã chỉ lên trời lập thể, nhất định phải giết được ngươi. Phương Thế Huỳnh có thể bình yên vô sự đi tới Phong Thiện Sơn lại khiến cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn đấy. Chúng ta đều luôn đố nhau, xem chừng nào ngươi sẽ bị một mũi tên bắn chết cơ. Trưởng tôn Thanh Lưu cũng theo qua, cười dài ngồi xuống, giọng chê cười. Lão nhân kia. Phương Hành nghe xong lại hơi ngẩn ra, sau đó cắn răng cười nhạt. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết lão. Một câu nói làm cho người xung quanh nghe được thì đều hơi ngẩn ra, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Truyền thừa thần tiễn của Hậu Nghệ Đại Thánh cũng là người đứng đầu cấm khu, tuy uy lực của nó kém xa so với Hậu Nghệ Đại Thánh Thái Cổ nhưng cũng không hề kinh thường. người đứng đầu cấm khu đó là truyền thuyết đáng sợ bậc nào chứ? Trước đây luận tu vi, người đứng đầu cấm khu không thể so với cửu thánh, luận thế lực so ra kém cổ thế gia của trung vực, hơn nữa còn là tội tộc, không muốn người khác biết. Nhưng sau khi thần tộc giáng xuống, thánh nhân mất tích, thế gia bị hủy diệt, mạch truyền nhân này bởi vì che chở một nhóm mồi lửa thiên nguyên, thậm chí ngay cả sinh linh thần tộc cũng không dám dễ dàng xâm phạm vào biên giới của bọn họ, danh tiếng sắp như là mặt trời ban trưa rồi. Đứng đầu cấm khu của tù tâm nhai càng là tồn tại cường giả trí cao vô thượng. Hiện tại trong lòng tu sĩ thiên nguyên, đối mặt với tồn tại thực lực cao tuyệt bậc đó, ma đầu kia lại thuận miệng nói một câu muốn giết chết lão. Vừa mới nghe qua, chuyện này hoang đường, buồn cười giống như là con cóc nói muốn thôn thiên vậy. Phương Thế Huỳnh thủ đoạn độc ác, trực tiếp giết thiếu chủ của tù tâm nhai, phần danh trạng này lại là sự thực, chúng ta kém xa người. Có một câu nói, tại hạ không biết có nên nói hay không. Một nam tử ngồi bên cạnh trưởng tôn Thanh Lưu, thân mặc áo bào màu trắng, cười nhạt nhìn Phương Hành. Chúng ta đều là tội huyết của thiên nguyên, tuy được nhận thiên ân, sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng mà căn cơ nông cạn, không thể đặt chân. Lần này bọn ta thương nghị muốn ngầm kết minh, để hung đạo sư huynh của tiểu tiên giới làm chủ, phụng Hồng Anh thần tướng, Thành Liều tiên tử làm trưởng, để tương trợ lẫn nhau, làm việc cho thần chủ để có thể giữ dựng. Làm việc cho thần chủ để có thể vững chắc đặt chân trong thần tộc. Phương Thế Huỳnh nghĩ như thế nào? Nghe xong câu nói này của y, truyền nhân của tiểu tiên giới cùng với Triệu Hồng Anh đều nhìn lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Đối với việc bọn họ đã liên minh, Phương Hành đã không ngoài dự liệu, chỉ là không ngờ bọn họ lại muốn lôi kéo mình. Chỉ có điều nghĩ lại, bằng vào bản lĩnh của mình, thần vương còn có thể để ý, huống chi là cái đám tạp nham này. Liên minh của các ngươi tên là gì? Liên minh khốn kiếp à? Phương Hành cười lớn nhìn bọn họ, lời vừa ra khỏi miệng liền chọc giận vô số người xung quanh, sắc mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Bàn về khốn kiếp, Phương Thế Huỳnh trước đã hiến, thủ đoạn độc ác tàn sát ở phía sau, chúng ta không dám nhận. Có một vài người tính khí không tốt đã không nhịn được mà mở miệng khuyên bảo. Gia nhập vào thần tộc đương nhiên không phải là một chuyện vẻ vang gì, nhưng với những chuyện mà Phương Hành đã làm mà còn đi cười nhạo người khác thì còn khốn nạn hơn tám phần rồi. Dù sao ở trong lòng, những người này vẫn cảm thấy mình so với Phương Hành thì mạnh hơn một chút. Chúng ta lại không hiến pháp môn của cổ thánh cho thần tộc, cũng không chém giết nghĩa sĩ máu nóng. Người cũng không cần phải khen ta, đại gia ta làm rất tốt. Phương Hành cười thật thấp, thái độ bệ nghệ, đáy mắt tràn đầy trào phúng, nhưng mà tuyệt không có ý cười. Xem ra Phương đạo hữu không muốn kết giao với bọn ta. Trường tôn Thanh Lưu lạnh giọng cười, đáy mắt đều là sự khinh thường. Dĩ nhiên, hiện tại chính là lúc lập công, nhỡ các người kéo tay kéo chân ta thì làm sao? Lời này của Phương Hành có phần khoác mà không biết ngượng, lại làm cho chư tu quanh đây sắc mặt đều không vui, thậm chí là tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng là Phương Hành tự kiêu tự cuồng, không nhìn trúng bọn họ. Còn đối với Phương Hành thì đáy lòng đã suy nghĩ tỉ mỉ rồi. Hắn đã làm quá nhiều chuyện lớn, không được phép có chút sai lầm nào. Lừa sinh linh thần tộc thì được, nhưng mà đi lại gần quá với đám người đã từng là tu sĩ thiên nguyên này sẽ dễ lộ chân tướng. Đơn giản là cuồng vọng tột cùng, mặc cho bọn chúng không ai có thể nghi ngờ được mình. Một nguyên nhân khác chính là Phương Hành quả thực không thích những người này thật, lười ứng phó. Vậy chỉ hy vọng Phương đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Những nhiệt tình cùng với thiện ý ở xung quanh biến mất vô tung, bầu không khí có vẻ nhạt đi rất nhiều, không ai quan tâm tới hắn nữa. Ngay cả truyền nhân tiểu tiên giới cùng với Triệu Hồng Anh cũng thất vọng, có thể khó có thể che giấu được. Chỉ có điều hai người bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng quay người đi. Nhưng người đang đàng hoàng ngồi ở phía sau hung đạo là Tiết Lệnh Đồ lại bất động thanh sắc nhìn Phương Hành một cái. Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng mà Phương Hành lại từ trong mắt của y phát hiện ra ý tứ đặc thù, dường như là muốn khuyên Phương Hành bằng lòng với yêu cầu của những người đó vậy. Đang lúc suy tư, lại có một luồng thần niệm yên lặng truyền tới. Chuyện đại sự của thần chủ dường như là không cần dùng tới nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, nhưng nếu không dùng bọn họ cũng sẽ không đặc biệt gọi những người này tới ý kiến. Ta đoán đại khái thần đình muốn từ trong đám người này chọn ra một vị hoặc là mấy vị cùng làm chuyện đại sự. Phương Hành huynh đệ, người có chắc chắn thắng được những người này không? Phương Hành lơ đãng nhìn áo cổ tiểu thần vương một cái, gật đầu. hắn cũng phát hiện ra vấn đề này. Đám thiên kiêu nhân tộc đó thực lực tốt sâu lẫn lộn, cường giả như là Triệu Hồng Anh, Trưởng Tôn Thanh Lưu, trên thực lực chỉ sợ cũng kém xa so với thiên kiêu của thần tộc. Đối với chuyện tìm món dị bảo đó, những người này kỳ thực không có đất dụng võ. Thần đình gọi nhiều người như vậy tới là yết kiến, chỉ có thể nói là muốn chọn người ưu tú nhất để dùng, không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Đối với chuyện này, Phương Hành cũng không thèm để ý. Hiện nay hắn đã sớm khác xưa, những người này đã không cùng một cảnh giới với hắn nữa. Thần chủ tới, chư tử triều bái. Cũng đúng lúc này, đột nhiên trong đại điện có một vị lão già mặc khôi bào, kéo dài thanh âm bén nhọn, cao giọng hô lên. Lúc đầu trong đại sảnh hò hét có vẻ loạn lên, nhưng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Tất cả thiên kiêu của thần tộc, yêu tộc, nhân tộc đều yên tĩnh lại. Dưới cái nhìn soi mói của lão già khôi bào thì nghiêm mặt đứng dậy. Những thiên kiêu của thần tộc rõ ràng biết rõ những nghi thức này, sau khi đứng dậy thì liền trình lý quan y, sau đó khom người với tượng đá ác sắc lại một cái, cúi đầu bái hai cái cẩn thận tỉ mỉ. Những tu sĩ nhân tộc khác nhìn thấy vậy thì cũng bắt chước theo lệ hành lễ, cùng nghênh thần chủ giáng lâm. Lão già khôi bào cầm phất trần ở trong tay, ở trên không trung phất áo hai cái, sau đó cùng quỳ xuống dập đầu vào không trung. Ầm một tiếng, trong hư không bên ngoài điện lại chợt vang lên một tiếng sấm sét, tiếng đó dường như là còn khủng bố hơn cả lôi kiếp. Lôi hải vô tận hầu như là che khuất không trung, sau đó ở trong lôi kiếp này có một tia linh quang từ cửu thiên như bay phi xuống, từ xa vọt vào trong cung điện hắc sắc này, chui thẳng vào cái trán của tượng đá màu đen. Cũng trong một chốc này, tượng đá màu đen kia bỗng nhiên nhiều thêm một cảm giác không nói rõ được, cũng khó mà tỏ rõ. Thật giống như là nó bỗng nhiên sống lại, trở thành một tồn tại sống sờ sờ, có thể nghe được tiếng khí huyết lưu thông. Bái kiến uy đức vô thượng, hùng bá thiên hạ, chúa tể các vị thần. Tất cả thiên kiêu của thần tộc lúc này hoàn toàn run sợ, đồng thời không người bái hạ, trong lòng trong giọng nói tràn ngập sự kính nể. Đây chính là thần chủ. Người khác bái, Phương Hành cũng bái, nét mặt chân thật, chỉ là trong lòng lại không nhịn được sự hiếu kỳ, thực sự muốn biết thần chủ có thể thống ngự 3.000 thần tộc, hiệu triệu thiên đình, thành lập thần đình, thậm chí định ra chuyện xâm chiếm thiên nguyên đại lục, muốn biến nhân tộc thành nô bộc của thần tộc, rốt cục là có dáng vẻ gì, nên không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu lên, lén lén nhìn phía trước. Tượng đá vẫn là tượng đá, dáng vẻ không thay đổi, chỉ là khí chất đại biến, sống lại. Con ngươi bằng đá lúc này đã mở ra, ánh mắt lạnh lạnh đã quét xuống phía dưới. Phương Hành vừa hay đối mắt với nó. Đổi lại là người ngoài thì đương nhiên vô cùng sợ hãi, nhưng lá gan của Phương Hành lớn như chó, nhìn thấy ánh mắt kia thì cười hắc hắc, sau đó cúi đầu. Một nụ cười như thế làm người thần chủ kia cũng có vẻ sừng sốt, không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm một cái. Còn Phương Hành thì oán thầm ở trong lòng, thoạt nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Các người bất luận có xuất thân gì đều là lương tài của thần đình ta. Ánh mắt của thần chủ dừng lại trên mặt của Phương Hành ở trong khoảnh khắc, rồi rời đi nơi khác, nhưng không có biến sắc mặt. Ánh mắt của ông ta nhàn nhạt đảo qua, ở trong đại điện mỗi người đều cảm thấy được ánh mắt của ông ta đang nhìn mình, chỉ có điều không ai có lá gan lớn như là Phương Hành dám ngẩng đầu lên nhìn lại cái dáng vẻ thần chủ. Mỗi người đều kính nể, cung kính thấp người hơn. Sau đó thần chủ cũng không nhiều lời, chỉ nói vài câu phù phiếm như là từ xa tự yết kiến, lòng trung thành cao. Sau đó liền ra lệnh cho lão tu mặc khôi bào bên cạnh ban thưởng. Lão tu mặc khôi bào khoanh tay hầu hạ trong đại điện lúc này, liền nâng khay gỗ từ đàn lên, ở bên chân đặt một cái bình nhỏ. Chư thiên kiều trong đại điện mỗi người lấy một viên, sau khi lớn tiếng tạ ơn liền nhét vào trong tay áo. Phương Hành cũng tự lấy một viên, có chút hiếu kỳ mở cái nút lọ ra người một cái, chỉ cảm thấy mùi khí huyết nồng nặc xông vào mũi, cũng không có thời gian giám định đã thu vào tay áo. Nhưng chắc đó là đồ tốt. Nhìn sắc mặt vui mừng của đám thiên kiêu thần tộc kia thì biết rõ công dụng của nó không cạn. Từ mùi khí huyết để phán đoán, hẳn là không phải linh đan bảo dược mà là vật chữa thương cứu mạng. Tạ thần chủ ban ân, nếu có mệnh lệnh, tiểu thần không dám chối từ. Đợi khi ban thưởng xong tất cả, lão tu mặc khôi bào lui qua một bên. Chư thiên kiêu thần tộc lần nữa nói lời cảm tạ, cũng kêu to. Nhóm thiên kiêu nhân tộc đều ngây ngốc, thoạt nhìn rất không hiểu quy củ, nhìn thấy sinh linh thần tộc làm như vậy liền bắt chước làm theo. Sự trung thành của các người ta đã ghi nhớ rồi. Sau khi những lời tạ ân nói xong, thần chủ cũng nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn nói theo cổ thiên đình, thống ngự 3.000 thần tộc, lấy uy của thần đình chấn nhiếp 3.000 thế giới, thành lập thần cơ muôn đời, đều cần các người nỗ lực dụng công, tận tâm làm việc cho thần đình ta. Nếu có công huân, ta sẽ không bạc đãi các người, cho dù là thần, nhân, yêu, ma, đều có vinh quang bất thế đợi các người tới đây. Chư tu nghe vậy thì lần nữa bái hạ, vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Các người đều đang làm việc cho thần đình ta, nếu muốn kiến công lập nghiệp cho thần đình, cần gì phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ngoài dự đoán của mọi người, thần chủ nghe mọi người nói xong thì lại cười khẽ, sau đó nói: mà nay ta có một việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Nếu như chuyện này làm thành công, vật trên chư thiên vạn giới này tùy các ngươi lấy, cho dù là muốn được phong thần vương thì cũng không có gì là không thể. Lời này vừa dứt, trong đại điện người người hưng phấn, không biết có bao nhiêu ánh mắt sáng lên. Thần chủ muốn tìm người làm đại sự, chuyện này người tới đây đã sớm biết được, thế nhưng chính tài nghe được thì vẫn không ngừng hưng phấn. Đối với thiên kiêu thần tộc thì bọn họ thậm chí đã sớm biết chuyện mà thần chủ muốn làm là gì, cũng biết sau khi thành công sẽ có trọng thưởng. Chỉ là vừa nghe thấy trọng thưởng lớn như vậy, thậm chí có thể được phong thần vương, nên làm cho bọn họ có sự kinh hỉ ngoài dự liệu. Dù sao bọn họ cũng đều là con của thần vương hoặc là truyền nhân của thần vương, tuy đều có hy vọng kế thừa vị trí thần vương, nhưng mà ai cũng biết đó sẽ là chuyện bao nhiêu năm sau. Có thể đến chết cũng chỉ là một vị thần tử hoặc là truyền nhân mà thôi, căn bản là xa vời vời. Mà bây giờ thần chủ lại nói thẳng ra miệng, ý chỉ nếu như bọn họ làm thành đại sự, thậm chí có khả năng phong vương liền không khỏi phấn chấn. Nhỡ đầu mình thực sự thành công, đây chẳng phải là một bước lên trời, có thể kề vai với chư vương hay sao? Mà đối với tu sĩ nhân tộc thì trước khi bọn họ tới đây liền được báo cho rằng có một việc cần bọn họ làm, nếu có thể làm được thì sẽ một bước lên trời, thay đổi địa vị của mình trong tộc. Chỉ là dù sao trong bụng cũng lo sợ, không có ai xác thực chuyện này với bọn họ. Bây giờ nghe được chính miệng thần chủ nói việc này ra thì mới biết được đây là sự sỉ nhục, cực kỳ kích động. Nguyện phần ưu cho thần chủ. Không biết bao nhiêu người lúc này mới kịp phản ứng lại, bước ra một bước cao giọng thỉnh nguyện. Không vội, hài nhi của thần tộc ta tạm hãy lui ra sau. Pho tượng kia hóa thành sinh linh trông rất sống động, tất cả cử động không khác gì người bình thường, bàn tay nhẹ nhàng vung lên liền ra lệnh cho nhóm thần tử thiên kiêu này lui sang một bên. Sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đám tu sĩ thiên nguyên, ánh mắt âm trầm, giọng bình tĩnh: thế hệ này của thiên nguyên các người, chúng tiên tổ thượng từng phạm vào thần tộc ta tạo ra sai lầm lớn, tội lỗi chồng chất muôn đời không thể chuộc được. Ta đã ban chỉ tất cả sinh linh của thiên nguyên sẽ trở thành nô để chuộc tội, nhưng ta muốn xây thần đình, không muốn tính toán tư thù làm trễ nải đại sự vạn cổ. Lại thấy các người lạc đường biết quay đầu, tội lỗi không sâu, nên muốn để các người một đường chuộc tội. Không biết đám tiểu bối thiên nguyên các người có hiểu được nỗi khổ tâm của ta không? Sinh linh thiên nguyên nghe được lời này đều cảm thấy trái tim run lên, như có uy áp vô hình giáng tới, làm cho bọn họ sợ hãi tới mức độ cúi thấp đầu hơn. Lão già chết tiệt này, được lợi hại còn khỏe mẽ. Phương Hành to gan lớn mật, trừ phi thần chủ thực sự thể hiện thần thông cao cường chấn áp hắn mới có thể làm cho hắn cúi đầu. Chỉ dựa vào cái uy nghi của bản thân thần chủ thì không cách nào có thể làm cho hắn cảm nhận được sự áp lực gì. Chỉ có điều người khác cúi đầu, hắn cũng liền cúi, chỉ là trong lòng vẫn không ngừng oán thầm. Cũng may thần chủ chỉ nhàn nhạt quát một câu rồi thu hồi ánh mắt nói tiếp: nhiệm vụ lần này vốn là con đường thăng tiến của tiểu bối 3.000 thần tộc ta, nhưng sau khi ta suy nghĩ kỹ thì quyết định cũng cho tiểu bối thiên nguyên các ngươi một cơ hội. Chỉ tiếc nhân số các ngươi pha tạp, cũng không có nhiều người dùng được. Chuyện lần này ta muốn phong 12 tiểu thánh, 10 vị còn lại đều có dự định rồi. Vẫn là hai chỗ trống, dự định chọn ra từ trong số các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện nhận thần chỉ của ta, làm việc vì ta hay không? 12 tiểu thánh. Trừ tu sĩ thần tộc nghe xong thì trái tim vui vẻ, vội vàng hô to: sẵn lòng. Bọn họ đã nghe được rõ ràng, vị trí của 12 tiểu thánh này là do thần chủ đặc biệt phong ra để làm nhiệm vụ lần này. 10 người trước đó đều là nhóm thần tử thiên kiêu của thần tộc, địa vị cao như thế nào chứ? Còn hai chỗ còn lại, nếu bọn họ có thể tiến vào thì sẽ không thể, thì sẽ có thể được đặt ngang hàng với đám thần tử thiên kiêu của thần tộc rồi. Đối với sinh linh thiên nguyên có địa vị thấp thì chính là cơ hội tốt trời ban. Thần vị tôn sùng không dễ mà được sắc phong, ta chỉ ở đây có thể thành sự thực hay không thì phải xem ở các ngươi rồi. Thần chủ phất ống tay áo một cái, mấy vị lão già mặc khôi bào ở bên cạnh liền cầm khay gỗ từ đàn lên, mỗi khay gỗ đều có một cái cờ. Bên cạnh có một lão già mặc khôi bào lạnh lùng nói: thần chủ giáng lâm, chư tộc thuần phục, nhưng thần chủ đã sớm giáng lâm tới thiên nguyên rồi, lại còn có người dựa vào địa thế hiểm trở âm ngoan hãm hại không tuân theo thần chỉ, chỉ có thể nói là đám ngu dốt. Nay thần chủ có lệnh, các người đều có thể lĩnh cờ, lấy giới hạn một tháng để đánh cấm khu. Bất kể là thủ đoạn gì, trong một tháng hai người có thể công phá cấm khu, thường thân phận thần tộc, được sắc phong một trong 12 tiểu và thánh vương. Người nghe được lời này, bất kể là Phương Hành hay là đám Triệu Hồng Anh, đều đại chấn ở trong lòng, khuôn mặt khó tin. Bọn họ vốn đang cho rằng thần chủ sẽ chọn ra được những người ưu tú trong số bọn họ để dùng, sẽ để cho bọn họ đấu pháp, thậm chí là liều mạng lựa chọn ra người mạnh nhất đi làm cái chuyện đại sự. Lại không ngờ rằng thần chủ đã trực tiếp đưa ra lệnh kỳ cho bọn họ, muốn bọn họ đi đánh cấm khu. Phải biết rằng những cấm khu trong miệng đám thần tộc này là mồi lửa trong mắt sinh linh của thiên nguyên. Thần chủ lại muốn bọn họ đi đánh cấm khu, cho dù bọn họ bằng lòng thì cũng không có bản lĩnh đó. Đứng đầu cấm khu là tồn tại bậc nào, làm sao có một đám tiểu bối bọn họ có thể động vào được chứ? Mà nhiều thiên kiêu thần tộc sau khi nghe được nhiệm vụ này thì phần nhiều đều nở nụ cười hiểu ý. Thần chủ không hổ là thần chủ, chỉ một chuyện này đã lấp kín hết cả đường lui của sinh linh thiên nguyên. Những sinh linh phản bội thiên nguyên tới đây có trung thành để sử dụng được hay không, thực sự không cách nào có thể cam đoan. Nếu dùng huyết khế hoặc thần khế để khống chế thì đối với thần chủ đang dã tâm bừng bừng dự định thành lập đại thần đình thì lại quá thấp kém, hơn nữa sẽ rất dễ bị người ta chui vào chỗ trống. Dù sao tu sĩ nhân tộc nổi danh có đủ loại pháp thuật thần thông khó có thể nói hết, nhưng lại nghiêm khắc khế thư cũng có thể bị người ta phá giải. Cố tình nếu không thể tin bọn họ, nhưng lại lo lắng dùng bọn họ làm chuyện đại sự. Sau đó thần chủ cũng không biết vô tình hay là cố ý, liền nghĩ ra một biện pháp bậc này, ra lệnh cho bọn họ đi đánh cấm khu. Một là khảo nghiệm, hai là lập công. Sau khi đánh được cấm khu, bọn họ chắc chắn sẽ vĩnh viễn đứng mặt ở mặt đối lập với tu sĩ thiên nguyên, khó mà có thể quay đầu lại được. Đến lúc đó muốn không chung với thần đình cũng khó. Được, cho ta một cái lệnh kỳ. Phương Hành cũng đã nhìn thấu tâm tư của thần chủ ở trong chuyện này, nhưng hắn dường như là không có chút suy nghĩ, liền đi lên trước lấy một cái lệnh kỳ. Tuy là quyết định này của thần chủ làm cho hắn khá bất ngờ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, đã đồng ý với Hồng Hoang Cốt Điện đi trên con đường này. Làm cái gì, như thế nào mình có thể quyết định, trước tiên lấy lệnh kỳ vào tay rồi nói sau. Hầu như cùng với hắn, Triệu Hồng Anh cũng đi lên lấy một cái lệnh kỳ. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, Triệu Hồng Anh dường như đã nói suy nghĩ của mình, Phương Hành lại không để ý tới y mà nhẹ nhàng cười rồi lui về phía sau. Sau đó trưởng tôn Thanh Lưu và một vài người nổi bật trong đám tu sĩ nhân tộc cũng đều lên lấy lệnh kỳ, sau đó lui về tại chỗ. Gương mặt nhìn lại có 5-6 người lĩnh lệnh kỳ, hiển nhiên là chuẩn bị đoạt vị tiểu thánh của thần tộc. Mà những người khác lại tự nghĩ thực lực không bằng, liền dứt khoát bỏ qua cơ hội này. Được, ngày các người công phá cấm khu chính là lúc được phong thánh ở thần đình ta. Thần chủ cũng như là vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt người lĩnh lệnh kỳ, nhẹ nhàng gõ đầu tỏ ra khen ngợi. Sinh linh thiên nguyên các người có thể lui đi bàn bạc việc đánh cấm khu rồi. Lão già khôi bào mở miệng, tất cả sinh linh thiên nguyên ở trong đại điện đều thi lễ với thần chủ một cái, trầm mặc không nói rồi lui ra ngoài. Rất rõ ràng thần chủ đưa ra vấn đề này thực sự là quá khó khăn đối với tu vi của bọn họ. Trong lòng mỗi người đều trầm lặng. Sau khi ra ngoài đại điện, Triệu Hồng Anh lại đi tới bên cạnh Phương Hành thành khẩn nói: Phương Thế Huynh, cấm khu khó mà đánh được, cùng nhau đánh mới tốt. Lấy ý của Ngu Huynh không bằng chúng ta liên thủ, chớ quá dài khoảng cách nội bộ, sau đó lại cùng nhau bàn đại kế. Không cần, trong lòng ta tự có tính toán. Phương Hành vẫn là thái độ không muốn xuất hiện cùng bọn chúng, cười ha ha rồi tự mình rời đi. Nhưng mà Trương Tôn Thanh Lưu thì lại bu lại, nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi cười lạnh nói: Ma đầu kia luôn luôn tự cuồng tự ngạo, lại không biết lễ pháp chỉ này của thần chủ, đối tượng căn bản không phải là chúng ta, mà là thế lực sau lưng chúng ta. Nếu đánh cấm khu cho dù là một cấm khu nhỏ yếu nhất, làm sao chỉ một mình mà có thể làm được? Hắn muốn lấy được lực lượng một mình tranh chấp với chúng ta là muốn chết. Ra khỏi thần tiêu đại điện, Phương Hành liền tự tới một ngọn núi cao của Phong Thiện Sơn, ngồi xếp bằng lặng lặng chờ đợi. Nhiệm vụ mà thần chủ đưa ra tất nhiên là đơn giản, mấy cái lệnh kỳ liền phái bọn họ ra, chỉ là cụ thể nên làm như thế nào lại cần bọn họ phải tự mưu đồ. Cấm khu sở dĩ được gọi là cấm khu chính là vì ngay cả thần tộc cũng không thể xâm phạm. Dĩ nhiên đối với phần lớn cấm khu thì không ai tin bọn họ có thể vĩnh viễn ngăn cản được sinh linh thần tộc xâm nhập. Chỉ nó chỉ có điều thần tộc muốn quy mô lớn xâm phạm bọn họ, chung quy sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu tất cả sinh linh cấm khu đồng thời bắt đầu phạm tới, Thiên Nguyên đại lục tất sẽ rơi vào đại loạn. Trận đại loạn đó thậm chí không phải là ba đại thần vương chấn thủ Thiên Nguyên có thể bình được. Trông cậy vào một vài sinh linh Thiên Nguyên đi đánh tan cấm khu căn bản là thiên phương dạ đàm, làm khó người ta. Phương Hành tin thần chủ sẽ không buồn chán tới mức làm khó bọn tiểu bối bọn họ. Như vậy nếu ông ta bố trí như thế, tất sẽ để lại một đường. Người đừng nên chí thân sự ngoại. Quả nhiên có người tìm tới Phương Hành rồi. Chỉ có điều làm hắn có phần ngoài dự liệu là người tới là chân truyền của tiểu tiên giới Tiết Lệnh Đồ. Gã rõ ràng là tới truyền đời thay, thân thể như là tháp sắt, mang theo một loại khí phách hoang mang. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngoại trừ thi thoảng nhìn để Phương Hành thấy rõ gã đang chào hỏi hắn, thì những người khác nhìn qua gã đều như thế tâm cao khí ngạo, một đệ tử của tiểu tiên giới, không thèm để Phương Hành vào mắt. Ta phụng mệnh của Hung Đạo sư huynh đến đây khuyên ngươi một lần cuối cùng, chuyện liên quan tới tính mệnh nhất định đừng có đi nhầm một bước. Trong lòng của Phương Hành hiểu, ở trên Phong Thiện Sơn này khả năng khắp nơi là cơ sở ngầm, gã không dám biểu lộ thái độ thật, mình thì cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cười hì hì nói: "Ồ, vậy ngươi nói cho ta nghe thử, rốt cục làm thế nào mới coi là đi sai một bước?" Tiết Lệnh Đồ nói: "Thân là nhân tộc nhưng lại không trợ giúp Hung Đạo sư huynh, đó là sai, vô cùng sai." "À." Phương Hành cười nhẹ một tiếng nhưng lại không mở miệng, dáng vẻ chê cười. Người người đều nhìn rõ ràng. Vẻ mặt của Tiết Lệnh Đồ lạnh lùng nói: "Nhân tộc muốn giữ được một chút hy vọng sống thì nhất định phải có một vị thần vương." Phương Hành hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gã một cái, cười nói: "Ta không nói mình không tính làm thần vương mà." Vẻ mặt của Tiết Lệnh Đồ có phần cổ quái nhìn Phương Hành, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Người không làm được thần vương." "Dựa vào cái gì?" Phương Hành trợn trắng mắt nhìn sang gã, cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng hai thứ, một là ngươi không có căn cơ, hai là không có ai ủng hộ." Tiết Đệnh Đồ trầm giọng nói: "Ngươi tự có chỗ không tầm thường, hiện nay trong đám sinh linh của Thiên Nguyên cũng được cho là một vị kỳ tài, chỉ tiếc ngươi quá ngông cuồng kiêu ngạo, hì hà không nghiêm túc, nhìn như đang dạo chơi nhân gian, kỳ thực hoàn toàn không có tâm anh hùng. Thân là sinh linh của Thiên Nguyên lại không suy nghĩ vì khí vận của Thiên Nguyên, thân làm nhân tu lại không tranh đoạt vận mệnh của nhân tộc. Người như ngươi thực sự là..." Gã trầm mặc trong khoảnh khắc, khó nén hận ý trong lời nói: "Uổng phí một thân kỹ năng." Nhìn biểu hiện nghiêm túc của gã, trong chốc lát Phương Hành cũng thấy có chút buồn cười, đánh giá gã không nói chuyện. Từ sau khi xác định khí vận thiên địa không bắt đầu ở sinh linh Thiên Nguyên ta, tiểu tiên giới chúng ta nên bắt đầu suy tính cho vận mệnh của nhân tộc. Tiết Lệnh Đồ lại nói vô cùng chính nghĩa: "12 vị lão giới chủ từ ban đầu cũng xác định một việc, muốn sinh linh Thiên Nguyên dưới sự thống ngự của thần đình để tiếp tục phát triển. Hận ý ngập trời của nhân tộc đối với vô số thần tộc thì vô cùng nhỏ nhoi, chỉ có thể cầu được sống trong chỗ chết. Quật khởi một vị thần vương của nhân tộc, từ cục diện bây giờ người cũng nên nhìn ra thần tộc bất mãn với nhân tộc. Sinh linh thần tộc giáng tới Thiên Nguyên đã ngay lập tức sắc phong hai vị thần vương, Thương Lan Hải một vị, Hồng Hoang Cốt Điện một vị, nhưng chỉ có nhân tộc là không có ai. Mà tiểu tiên giới bọn ta hiện tại mọi hành động này là đang hy vọng có thể được một vị thần vương cho nhân tộc. Vì thế chúng ta đã phải trả giá cao hơn ở trong tưởng tượng của những người ngoài như các ngươi nhiều." Nghe đến đây, Phương Hành giơ tay lên cản gã lại: "Ta chỉ muốn biết người các ngươi chọn làm thần vương là ai?" Tiết Lệnh Đồ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Đương nhiên là Hung Đạo sư huynh." Phương Hành cười lạnh, không thèm nói thêm lời nào. Tiết Lệnh Đồ trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khinh thường Hung Đạo sư huynh. Người chính là một thần vương của nhân tộc, được 12 vị giới chủ của tiểu tiên giới bồi dưỡng ra được. Chúng ta tuy là sư huynh đệ, nhưng một thân kỹ năng quán đâu chỉ hơn bọn ta gấp trăm lần. Tất cả tài nguyên của 12 tiểu tiên giới đều tập trung trên người hắn. Thậm chí chư vị giới chủ không tiếp pháp lực độ kiếp của mình để thi triển giá y quyết tẩy luyện căn cơ choán, trước sau đã tẩy luyện 12 lần, sớm đúc nên căn cơ vô thượng quán. Lúc 12 tuổi, Hung Đạo sư huynh đã dựng thành tiên cơ. Lúc 15 tuổi, hắn đã đan thành cửu pháp. Lúc 21 tuổi, tu vi hắn đã có kim đan cửu truyền, cũng trở thành vô địch nguyên anh tới nay. Thọ nguyên quán gần 300 năm, nhưng một thân lực lượng lại sớm không dưới chư vị giới chủ, ngạo thị trong đám người tu hành cùng thế hệ. Giá Y Quyết. Nghe được cái tên này, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà ngẩn ra, ánh mắt có chút hoài niệm. Từ lúc ở Thanh Vân Tông, hắn đã nghe nói tới Giá Y Quyết rồi. Đó là một loại pháp thuật huyền bí. Sau khi tu hành pháp quyết này, đối với bản thân người tu hành cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể tôi luyện căn cơ cho người khác. Nói trắng ra là đó là một loại pháp môn hy sinh chính mình giúp người khác tăng cường thực lực, cũng là một pháp môn đào tạo hậu bối vô thượng trong các loại pháp môn trên thế gian. Cho dù là một tu sĩ cảnh giới kim đan thi triển Giá Y Quyết cho người khác hiệu quả vô cùng kinh người rồi. Cho dù là một đạo thống của thần châu, chỉ sợ cũng không có mấy tiểu bối có thể có phúc duyên này. Mà truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới lại có được 12 vị tu sĩ độ kiếp thi triển cho Giá Y Quyết thì sẽ vô cùng đáng sợ. Ở một mức độ nào đó, chuyện này đã có thể lý giải được một hai. 12 vị giới chủ này đã phân một nửa tu vi của bản thân cho gã. Tiết Đạnh Đồ nhìn thấy vẻ suy ngẫm trên mặt của Phương Hành thì trong bụng nhẹ đi một chút, biết ma đầu kia vẫn hiểu chuyện mà gã tiết lộ cho hắn nên liền tiếp tục nói. Mà đó chỉ là căn cơ của hung đạo sư huynh mà thôi. Có lời đồn thuở nhỏ hắn đã dựng cho mình một mục tiêu, chính là quật khởi trong thần đình, trở thành vị thần vương đầu tiên của nhân tộc dưới thống ngự của thần chủ. Vì mục tiêu này mà hắn từng tự tay giết nữ nhân mình yêu nhất để làm kiên định tâm trí. Đã từng đeo kiếm hành tẩu hàng nghìn vạn tinh vực trong tinh không mênh mông chỉ vì muốn ma luyện đạo hạnh của bản thân. Thậm chí từng ở trong tinh không mênh mông nhận được truyền thừa của một vị cổ tiên, hiện tại thực lực thâm sâu khó lường. Đối với hắn, chuyện trở thành thần vương đã sớm vô cùng kiên định. Cho dù là ai muốn ngăn cản hắn đều phải chuẩn bị trả một cái giá rất lớn. Hiện nay tiểu thiên giới cùng với chư tu của thiên nguyên đều đã bí mật phụng hắn làm chủ. Vậy người có nguyện trợ giúp hắn này không? Thật là một người nằm vùng tốt. Phương Hành không khỏi cảm thán trong lòng, nghĩ thầm Tiết Lệnh Đồ này qua đây đoán chừng nhiệm vụ trên người chính là một câu nói sau cùng này, muốn xem thử có thể thay hung đạo chiêu mộ mình hay không. Nhưng mà gã vẫn tận tâm nói một trận, dường như là đào hết phần mộ tổ tiên của hung đạo lên rồi. Trong lòng nín lại ý cười, cố ý giả bộ mặt lạnh nói: ta không muốn giúp hắn thì sẽ như thế nào? Vậy ngươi phải tự giải quyết cho tốt đi. Tiết Đạnh Đồ gầm nhẹ một tiếng uy hiếp: ngươi cho rằng đánh cấm khu đơn giản như vậy sao? Cửu đại cấm khu có thể ngăn cản được bước chân thần tộc, nào có một ai đơn giản chứ? Nếu ngươi liên thủ với hung đạo sư huynh, dưới sự phân công của huynh ấy, tập hợp lực lượng tiểu tiên giới cùng với lực lượng của chư đạo thống thiên nguyên đã đầu phục thần đình, đánh vào cấm khu có danh tiếng hơi thấp, còn có mấy phần khả năng thành công. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình của ngươi thì đánh vào cấm khu một phương căn bản là đang nằm mơ. Đừng nói là thành không, cho dù là mất mạng thì cũng có thể đấy. Cho dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ngươi hoàn toàn không có binh, không có tướng. Muốn thành hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ ban ra, trừ phi là chạy lên biển đuổi theo con rùa. Nói rồi gã cười lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Nhưng Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa đều ngẩn ra nhìn nhau, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Phương Hành móc móc lỗ tai, cười gượng nói: cái tên khốn kiếp đó nói câu cuối cùng này là đang mắng ta sao? Không phải là mắng, mà là thật. Giao Trì tiểu công chúa lại từ từ phản ứng lại, thấp giọng nói: sau một hồi hắn nói, ta lại nghĩ tới, ta từng nghe ba vị cô nói rồi, cửu đại cấm khu của thế gian thực lực có mạnh có yếu, mạnh đương nhiên là tịnh thổ, mà yếu nhất nghe nói là một con rùa khổng lồ trên mặt biển. Nghiêm túc mà nói, căn bản đó không phải là một cấm khu, mà chỉ là một con yêu quy đà, có rất nhiều sinh linh thiên nguyên, vì muốn tránh đại nạn mà trốn vào biển sâu. Nếu có thể tìm được nó, vậy dĩ nhiên là cũng coi như công phá một cái cấm khu rồi. Họ Tiết này thật ra lại để lại lộ tin tức quan trọng nhất của bọn họ cho ngươi biết. Bằng vào lực lượng bây giờ chúng ta, đúng là một cấm khu duy nhất có khả năng công phá. Một con rùa khổng lồ cũng coi như là một cấm khu. Phương Hành nghe xong lại vô cùng kinh ngạc, hỏi tìm mình vài câu. Cũng may Giao Trì tiểu công chúa bình thường ngây thơ, nhưng mà lại có bản lĩnh đã từng gặp là không thể quên. Mà trước đây sau khi thần tộc giáng lâm, tiền đồ của Phù Diêu Cung chưa biết rõ, ba vị tiên cô xác thực đã tích được không ít tài liệu. Nàng là một người thích náo nhiệt, ở bên cạnh nghe được không ít, lúc này lại trở thành quân sư bên người của Phương Hành, giúp hắn phân tích tình huống. Thì ra chư đại cấm khu của thế gian cũng không phải là mỗi cấm khu đều có cao nhân tọa trấn, hoặc là đứng đầu cửu đại cửu khu cũng chẳng qua là truyền miệng mà thôi. Thực lực căn bản không cùng một cảnh giới. Nói đến cửu đại cấm khu, chỉ cần có thể cản trở bước chân của thần tộc là được. Cường giả như là thiên ma của tịnh thổ, nhai chủ, tù tâm nhai đều thực sự là kỵ hiềm của thần tộc. Chỉ có điều nếu xâm phạm vào biên giới thì sẽ có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn, hoặc là một vài lời đồn thần bí. Ví dụ như là cấm khu đệ nhất nhân gian thật ra là một cái tàn trận mà đạo thống thượng cổ để lại. Còn có vài sinh linh vì tránh né truy sát của sinh linh thần tộc mà trốn vào trong tàn trận, trong lúc vô ý kích hoạt tàn trận lại trở thành một bảo địa địa phương, có thể chống lại được sinh linh thần tộc. Nếu như là cấm khu thứ 8 nằm trong khu vực đất cằn cỗi của thần châu Đông Vực, chỉ có 3 vị lão tù nguyên anh am hiểu thuật độn thổ dựng mê cung trong lòng đất, nương vào địa thế để ngăn cản sinh linh thần tộc truy sát. Những cấm khu này đối với đại đa số sinh linh thần tộc chỉ hiểu được dùng nhiều lực thì sẽ hết đường xoay sở, nhưng mà đối với tu sĩ nhân tộc có học thức uyên thâm thì đều có thể dựa vào trận thuật hoặc là thôi diễn đến mạnh mẽ phá vỡ, bên trong cũng không có bao nhiêu chiến lực. Dĩ nhiên, cho dù là những cấm khu này đều không phải là một người có thể công phá được, cần rất nhiều nhân lực, vật lực đi thôi diễn, cuối cùng thậm chí còn phải tổ chức nhân thủ đi thăm dò. Thậm chí là những cấm khu khác chắc có cao thủ tọa trấn hoặc là binh hùng tướng mạnh thì càng không phải một mình hắn có thể mơ ước tới được. Sau một phen tìm tòi nghiên cứu, thật đúng là như Tiết Lệnh Đồ nói, nếu mình muốn hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ, trừ phi lên biển tìm con rùa kia. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.